Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 113, 113, Phác Vân Cẩm truyền 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn cầu hôn, nghe được Dương Tiểu Tuệ lời nói. Phác Vân Cẩm thu hồi trên mặt vừa nổi lên nụ cười. Nghiêng đầu hướng trong tay nàng cầm chiếc nhẫn kia liếc qua. Vòng nhẫn tương đối nhỏ, kiểu dáng phương hướng tương đối phù hợp vì nữ tính. Hơi có chút lỗi thời tạo hình. Tại đây có thể nhìn không rõ tình huống. Đột nhiên có vài phần lộng lẫy. Phác Vân Cẩm sắc mặt cổ quái đem Dương Tiểu Tuệ trong tay nhẫn cầm lên quan sát. Hắn luôn cảm giác chiếc nhẫn này có chút quen thuộc. Đây không phải là lần trước bệnh viện trong. Cái kia tự sát chết đi bệnh nhân trên tay sao? Trong suy tư, Phác Vân Cẩm nghĩ tới cái kia toàn thân xích thể. Trên thân thể còn mang rõ ràng vết hằng trước đó vài ngày chết tại bệnh viện trên giường bệnh nhân. Lúc đó việc này náo loạn vài ngày. Bệnh trong viện đồng sự. Cũng tương đối bát quái nam nhân kia chết đi lúc. Ngón tay đeo mai nữ tính kiểu dáng nhẫn. Bởi vì Dương Tiểu Tuệ đoạn thời gian đó xin nghỉ. Cho nên nàng cũng không rõ ràng chuyện này. Đợi được nàng trở lại bệnh viện bên trong đi làm. Chuyện này đã bị viện trưởng cảnh cáo không thể tiếp tục truyền bá. Cư Phác Vân Cẩm trong trí nhớ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ khi đó gọi cảnh sát tới xử lý lúc. Cơ bản cũng là đi qua đem thi thể kéo đi. Sau đó tùy tiện hỏi liền ly khai. Này cùng hắn trong ấn tượng diễn ra án mạng tình huống có rất nhiều nơi không tương xứng. Lúc đó ngay cả đơn giản nhất cảnh giới tuyến cách ly cũng làm cho có. Người ở chỗ nào nhặt được vật này? Phác Vân Cẩm ngẩng đầu hướng Dương Tiểu Tuệ hỏi. Liền từ khi, ngươi kêu ta đi dưới lầu tìm bảo vệ đại gia, ta mới vừa vào thang máy phát hiện, ta cảm thấy chắc là ngươi đánh rơi. Liền thuận tay nhặt lên, đây đối với ngươi rất trọng yếu đúng không? Dương Tiểu Tuệ cẩn thận nhìn Phác Vân Cẩm biểu tình, rất sợ hắn điên mất, sau đó thương tổn tới nàng. Đối với Dương Tiểu Tuệ lời nói Phác Vân Cẩm không có nghiêm túc đi nghe. Tại có đọc tâm năng lực. Phác Vân Cẩm phát hiện vô luận đi hỏi bất cứ người nào một vấn đề. Vậy bọn hắn đều theo bản năng trong đầu suy nghĩ sự thực. Sau đó mới từ trong miệng nói ra. Cho nên khi Phác Vân Cẩm hỏi Dương Tiểu Tuệ thời gian. Đối phương lời muốn nói sớm đã bị hắn đọc được. Vật này không phải của ta. Nó là trước đó một bệnh nhân trong bệnh viện. Phác Vân Cẩm đáp trả. Để không cho Dương Tiểu Tuệ bởi vì chiếc nhẫn mà trở nên sợ hãi hoặc thất kinh. Sở dĩ Phác Vân Cẩm cũng không định đem vị kia tự sát bệnh nhân nói cho nàng. Tử vong, nhẫn, tuần hoàn, Phác Vân Cẩm hiện tại đã có thể kết luận. Mình chính là bị kéo vào một sự kiện linh dị, như những bệnh nhân kia trong miệng đã từng nói với hắn qua. Kinh khủng quỷ dị cố sự, mặc kệ thế nào, trước tìm phương hướng đi ra ngoài. Phác Vân Cẩm đè nén chính mình sao động nội tâm, làm tốt bình tĩnh trở lại, để không ảnh hưởng đến suy nghĩ. Mới vừa nãy suy đoán, hắn đã đại khái biết được tại sao lại bị nhốt tại cầu thang này nguyên lý. Hiện tại, chỉ cần thông qua nguyên lý tới nghĩ ra biện pháp giải quyết. Từ cái chỗ này chạy đi là được, chỉ mong đang tìm lối ra thời gian, sẽ không có quỷ quái các loại xuất hiện. Phác Vân Cẩm cầu nguyện. Ta không biết là nên chúc mừng, chính mình đầy đủ may mắn, hoặc là nên vì mình vỗ tay, có thể đầy đủ bình tĩnh. Ta kỳ thực đã từng suy nghĩ qua rất nhiều lần, nếu như ta chân chính gặp được sự kiện linh dị, ta nên đi làm như thế nào? Tại trong tưởng tượng trước kia, ngoại trừ liều mạng chạy trốn, tại tuyệt vọng bên trong, tại bị quỷ thần nhìn soi mói chạy trốn bên ngoài, ta không nghĩ qua khác phương thức. Nhắc tới cũng thú vị. Tại ta tìm đến đúng phương hướng, ta mang theo Dương Tiểu Tuệ bình tĩnh lại tựa như chỉ là chơi mật thất chạy trốn một dạng. Tâm lý sợ hãi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đã bị che giấu. Ta nghĩ, hay là tựa như Dương Tiểu Tuệ trong lòng nghĩ như vậy. Ta đầu óc bắt đầu có điểm không quá bình thường đi. Từ nghe rõ tất cả mọi người tâm tư, ta bắt đầu trở nên không bình thường đi. Sau đó, đại khái là qua chừng 2 canh giờ thời gian, ta và Dương Tiểu Tuệ tìm được rồi cầu thang trong bị ẩn núp lối ra. Đại khái, coi như lối ra đi, Dù sao chúng ta đi ra cái kia bóng tối cầu thang. Trông thấy tốt một đoạn thời gian không thấy bệnh viện phong cảnh. Chẳng qua là khi chúng ta đi ra cầu thang gian thời gian. Bệnh viện bên trong, từ lâu biến thành một cảnh tượng tĩnh mịch. Tượng trưng cho không tốt quạ đen đứng tại không còn lá cây đầu cành. Khí trời âm u bao phủ làm tăng thêm vài phần ngột ngạt. Cũ kỹ bệnh viện đại môn phảng phất biến mất trong sương mù. Tiêu thất vào bên trong mờ mịt. Đơn giản mà nói, chúng ta tuy rằng đi ra cầu thang gian, nhưng không cách nào rời khỏi bệnh viện tâm thần. Ta không biết này có thể hay không giống Raser búp bê Machayoska. Đi ra một tầng còn có một tầng. May mắn là, chúng ta tại bệnh viện bên trong gặp Lý chủ nhiệm, Tiểu đại, cùng bảo vệ đại gia bọn họ. Rốt cục nhiều hơn chút có thể nói chuyện người. Không may, đại gia đều đã mệt mỏi hết sức. Bụng từ lâu đói đến khó chịu. Khó có thể nhấc lên sức lực tiếp tục đi tìm kế tiếp cửa ra. Nguyên bản, ta tin tưởng nếu như đại gia đều có thể đồng tâm. Tìm đến kế tiếp lối ra không có nhiều khó khăn. Dù sao ta và Dương Tiểu Tuệ hai người đều tìm tới. Nhưng, ta đánh giá thấp nhân tâm. Đánh giá thấp này ích kỷ yếu ớt nhân tâm. Không phải tất cả mọi người nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Đương tai nạn giáng lâm thời gian. Luôn có người sẽ vứt bỏ người khác. Người đều là ích kỷ. Không chỉ có bọn họ. Ta cũng vậy. Sương mù mông lung. Cô đơn mà tịch liêu bệnh viện tâm thần. Năm đạo nhân ảnh mệt mỏi dã rời vô lực ngồi tại bồn hoa gạch men sứ bên cạnh. Đều là ánh mắt không tập trung. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gió lạnh huyên huyên náo náo lướt qua bụi rậm. Đi qua những hàng cây đan sen. Hướng Phác Vân cầm trên mặt thổi tới. Bên cạnh hắn, là vài tiếng trước liền cùng hắn đi ra cầu thang Dương Tiểu Tuệ. Đối phương đang thong thả xoa đau nhức không ngớt hai chân. Cách đó không xa Lý chủ nhiệm. Bắt lại hắn nhiều năm đeo kiếng cận. Phóng vào trong ngực nhẹ nhàng trà lau. Trên mặt biểu tình rất là chán chường, giống như là mất ý. Tiểu đại ngồi Dương Tiểu Tuệ bên cạnh. Cả người hắn liền yên lặng ngồi không nói một lời. Thỉnh thoảng hướng sương mù bên trong nhìn tới. Phảng phất là muốn tìm tới cái kia bị che đi đại môn. Mà bảo vệ đại gia thì tựa vào bồn hoa. Nặng nề than thở. Không khí rất cổ quái. Nhưng không ai nguyện ý là người thứ nhất lên tiếng tới đánh vỡ phần này yên lặng. Ngoại trừ Phác Vân Cẩm bên ngoài. Bọn họ đều đang suy tư nếu như chính mình bị nhốt chết ở loại địa phương này. Chết đi thi thể có hay không bị người tìm đến. Cùng Phác Vân Cẩm cùng Dương Tiểu Tuệ hai người không giống là. Lý chủ nhiệm bọn họ mặc dù không có bước vào cầu thang. Nhưng là đang nghe bệnh nhân tiếng thét chói tai đi ra cửa phòng. Mà phát hiện mình bị nhốt vào bên trong bệnh viện tâm thần. So với việc đã trở về bình tĩnh Phác Vân Cẩm mà nói. Bọn họ trạng thái liền hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Liền tựa hồ là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Đơn thuần chờ chết ngồi tại đây. Thời gian đã không biết qua bao lâu. Bọn họ cũng sớm đói đến ngực thiếp đến lưng. Trong lúc đó tiểu đại cũng bởi vì đói đến chịu không nổi. Đã nếm thử đem bồn hoa bên trong thổ nhượng ăn để lấp lấp bụng. Phương thức này tại trong khoảng thời gian ngắn là hữu hiệu. Bụng của hắn đích xác nghênh đón một cái đoạn thời gian ngắn no bụng. Nhưng này cũng không duy trì liên tục bao lâu. Tiểu đại cũng bởi vì tiêu chảy đi một chuyến nhà vệ sinh. Kéo đến hai chân đều nhanh muốn không đứng nổi. Có vết xe đổ, người khác cũng liền mất đi đem kỳ quái đồ vật ném vào trong miệng ý tưởng. Phác Vân Cẩm ngồi vào bồn hoa bên cạnh. Tầm mắt hướng trước mắt mấy người nhìn tới. Hắn hiện tại có thể ở bọn họ nội tâm đọc được đến. Đều là lộn xộn không hề quy luật. Hơi phỏng chừng, hắn cũng biết đại gia là đói đến khó chịu. Thân thể cảm giác đã dần ảnh hưởng đến tư duy bình thường. Sở sinh ra kết quả. Hơi làm do dự, Phác Vân Cẩm còn là tuyển trạch làm người thứ nhất mở miệng đánh vỡ phần này quỷ dị bầu không khí. Ta cảm thấy chúng ta cũng còn là phải đi nhìn. Có hay không nơi có thể đi ra. Vẫn đợi ở chỗ này lời nói. Vậy thực sự chỉ có chờ chết. Hắn mở miệng nói. Để có thể gọi ra đại gia trong thân thể sống lại một chút khí lực. hắn cố ý đem lời nói trực tiếp, đem chờ chết hai chữ âm tiết cắn chặt một chút. Vô dụng, chỗ nào còn có thể tìm tới. Lý chủ nhiệm như cũ lau chùi trong lòng kính cận, vô lực đáp trả Phác Vân Cẩm. Chúng ta đã tìm nhiều vòng như vậy, căn bản cũng không có lối thoát. Tâm tính của hắn đã sụp đổ, trước mắt đã không có ký thác hy vọng. Đúng vậy, chúng ta tìm nhiều vòng như vậy, không ra được. Tiểu đại sau khi nghe cũng theo phụ họa nói. Hắn cùng với Lý chủ nhiệm tình huống không kém là bao nhiêu. Tuy rằng trong thân thể lưu sức lực so với bảo vệ đại gia, cùng bởi vì vẫn đang giảm béo bên trong Dương Tiểu Tuệ tốt hơn, nhưng hắn cũng không có phần đi tìm tâm ý. Phác Vân Cẩm có thể rõ đại gia bây giờ tình trạng. Tại liền đứng lên đều cảm giác không gì sánh được mệt mỏi thời gian. Là có rất ít người nguyện ý dùng sau cùng sức lực đi mưu một ra đường. Đối lập dưới, bọn họ càng muốn giữ lại đang chậm rãi tiêu tan thể lực. Tiền Trạch thỏa hiệp ở chỗ này nằm ngang. Thấy hai người trả lời đều là như vậy, Phác Vân Cẩm lại đưa ánh mắt về phía bảo vệ đại gia cùng Dương Tiểu Tuệ. Xem bọn hắn ý tưởng, bảo vệ đại gia nội tâm rất phức tạp. Tại chống lại Phác Vân Cẩm ánh mắt, hắn theo bản năng lựa chọn tránh né. Yên lặng nhìn cái gì cũng không có bằng phẳng mặt đất. Dương Tiểu Tuệ cũng không sai biệt lắm. Nàng chỉ là mím môi một cái, muốn nói cái gì đó, có thể sau cùng cắm ở trong cổ họng, không có phun ra một chữ. Thấy đại gia đều bộ dáng này, Phác Vân Cẩm cũng không có ý định lại dùng ngôn ngữ đi khích lệ bọn họ. Chính hắn cũng đã mệt chết, không có khí lực lại đi đỡ những người nội tâm đã đổ nát. Nếu như bọn họ không nguyện ý động, vậy cũng chỉ tụ mình đi. Cho dù chỉ có mình một người, cho dù sau cùng đại khái cũng sẽ hao tổn xong sở hữu thể lực mà chết tại nơi này. Có thể hắn vẫn muốn tiếp tục đi xem, có hay không chính mình không để ý đến địa phương. Cắn răng, Phác Vân Cẩm tại ánh mắt chúng nhân cố sức đứng lên. Sau đó lung lay hướng sương mù một bên khác đi đến. Mông lung tầm mắt trong, bọn họ đều thấy Phác Vân Cẩm từ từ bóng lưng biến mất. Hay là lúc này bọn họ có người muốn theo sau, có thể đến cuối cùng, cho đến Phác Vân Cẩm từ tầm mắt của bọn họ trong hoàn toàn tiêu thất. Bọn họ vẫn ngồi tại chỗ không một động tác. Ta rất mệt mỏi, ta có thể cảm giác rõ ràng đại não, cơ bắp, cốt cách đều đang nói cho ta biết. Ta đang rất mệt, hai chân như bị kéo lại một dạng. Mặc dù là ở trên đất bằng hành tẩu, nhưng ta lại cảm giác như đang đi trong bùn đất. Mỗi đạp một bước, đều phải dùng hết sức để di chuyển. Trong sương mù, ta thấy không rõ đường. Ta không biết lần này quy luật có hay không sẽ giống cầu thang bên kia như vậy. Có thể bị ta tìm đến sau đó từ chỗ này sống ra ngoài. Ta có thể làm được. Chỉ có không ngừng đi. Dùng đôi mắt gần như không nhịn được sắp khép lại. Nhìn bệnh viện mỗi một chỗ, mỗi một góc, phổi dường như muốn nổ. Ta có thể cảm giác được mình khí quan đang mơ hồ đau đớn. Sợ rằng, ta sắp không chịu nổi. Đến cuối cùng, ta cũng đếm không hết chính mình đã đi mấy vòng quanh bệnh viện này. Nhìn này đã hầu như có thể vẽ xuống cảnh tượng bao nhiêu lần rồi. Tiếc nuối là, ta không thể đi ra ngoài. Đi loanh quanh dưới, ta hầu như dùng hết sạch chính mình một điểm cuối cùng thể lực. Lại lần nữa về tới đại gia chờ chết kia bồn hoa vị trí. Ta phát thệ, nếu có một lần nữa cơ hội, ta sẽ tìm một nơi không người, một góc cô độc, liền không trở lại chỗ đó. Thay đổi, đại gia đều thay đổi. Tuyệt đối đói bụng, bảo vệ đại gia lấy ra điện côn, dùng hắn có chút già nua hai mắt nhìn chằm tiểu đại. Làm cho đối phương đi tới phía trước, đại gia đều không nói. Ai cũng biết bảo vệ đại gia đang suy nghĩ cái gì. Ta vào lúc đó mới biết được. Coi như là một đôi đã có niên kỷ mà lỏng lẻo hàm răng, dùng chút sức lực cũng có thể cắn vào da người. Thậm chí lại thêm chút sức, còn có thể đem thịt xé xuống. Tiểu đại tại phản kháng, dùng thân thể phản kháng. Có thể cụ này đã trở nên suy nhược thân thể, làm sao có thể thắng qua lượng điện sung túc điện côn. Hắn té xỉu, bảo vệ đại gia cũng muốn ngã theo. Lý chủ nhiệm tại tiểu đại té xỉu về sau cũng có động tác. Đương nhiên, hắn không phải đi ngăn cản. Hắn chỉ là muốn đi hút miếng canh. Đi tham gia trận này đánh mất nhân tính đạo đức thịnh yến. Ta quên mất ta lúc đó đang suy nghĩ gì. Ta chỉ nhớ rõ khi đó ta trong óc vang lên một câu nói. Một câu của người đã từng một mình đem ta nuôi lớn. Bây giờ đã qua đời vĩ đại phụ thân nói cho ta. Hắn nói cho ta biết, vô luận tại dạng gì tình huống, hắn đều mong muốn con hắn là một người tốt, là một người sẽ không để hắn thất vọng. Có lẽ là không thể nhìn cảnh tượng này, hay là ta đã khó chịu với các loại bía. N Thái vô cùng tư dục nội tâm, lại có lẽ chỉ là không hy vọng tại nhân sinh cuối cùng một khá nhìn thấy một màn này. Ta cuối cùng xông tới, đem bảo vệ đại gia đẩy ra. Đó là một rất lỗ mãng cử động. Đó là một cái hoàn toàn không có đầu óc cử động. Bởi vì, bọn họ đem mục tiêu đổi thành ta, cách chương.